Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Yêu hậu đùa lãnh hoàng. Góc truyện audio.com. Đó chẳng phải chỉ là thống lĩnh thị vệ sao? Không đi, Đoan Cẩm Sơ ngạo khí lập tức quay đầu. Bước đi, tức thì, Sở Lạc Dĩnh đưa tay vặn lỗ tai nàng. Cắn răng nói, ngươi dám không đi, bổn cung hiện tại là cứu cái mạng nhỏ của ngươi. Sở Lạc Dĩnh vừa nói, vừa kéo tay nàng quay lại. Đoan Cẩm Sơ đau đến nhe răng, muốn phản kháng, lại cố kỵ Sở Lạc Dĩnh giàu gì cũng là công chúa. Nên vội lảo đảo theo sau, nhưng vô cùng không cam tâm. Tạo Oán nói, sao huynh muội các ngươi người nào cũng thích vặn lỗ tai ta thế? Quá không đạo đức đi. Thế nào, Bát Ca cũng vặn lỗ tai ngươi vậy sao? Sở Lạc Dĩnh quay đầu lại hỏi, ngươi cho rằng thế nào? Quả nhiên là có kỳ huynh phải có kỳ muội. Đoan Cẩm Sơ tức giận, đột nhiên thi triển xảo kình vội tránh ra khỏi Sở Lạc Dĩnh. Đưa tay xoa xoa lỗ tai đỏ, ý vị chẳng muốn tốn hơi thừa lời. Sở Lạc Dĩnh trừng mắt nhìn nàng, ném cho ánh mắt ý nói chờ Bát Ca chờ thu thập ngươi thế nào. Sau đó liền quay qua cười khanh khách nói, các vị hoàng huynh, tiểu sơ tử hắn mới vừa nói với muội rằng muốn ca hát. Không bằng các huynh nghe hắn hát vài tiểu khúc giải buồn. Thế nào, Sở Vân Tinh chậm gì gì nhìn theo Đoan Cẩm Sơ, không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Tiểu sơ tử, cái gì là chiến đấu cơ à, lời của ngươi thật mới mẻ. Nghe qua hăng hái nhỉ, lời ngươi nói không có văn hóa, con cắn ngược lại nói ta không có văn hóa. An Tuyên Vương gia, ngày nào đó bản thái giám tâm tình tốt, liền giải thích cho ngươi nghe. Đoan Cẩm Sơ lời nói là đối với Sở Vân Tinh, ánh mắt lại liếc xéo Sở Vân Lan, vẻ mặt rất là ý vị sâu xa. Ha ha ha, như vậy rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhất thời làm mọi người lần nữa phun cười. Sở Vân Tinh giờ khóc giờ cười nói, ở trước mặt bản vương, còn mở miệng một tiếng bản thái giám. Lộ Văn Minh nhất định chưa quản giáo tốt ngươi. Không cần nói với ta Lộ Văn Minh. Hắn chính là, Đoan Cẩm Sơ trên trán nổi gân xanh. Nghĩ tới hơn 2 tháng này, mỗi một chút Lộ Văn Minh liền phái người mời nàng đi uống trà. Sau đó làm nhảm giảng dạy, nàng liền bốc lửa vô cùng. Nhưng là, nghẹn nửa ngày, nhìn đến tất cả ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng chờ đợi nàng nói hết đoạn sau, lại bật thốt lên một câu, hắn chính là cái lão thái giám. Phốc, hắn vốn chính là lão thái giám. Không đúng, Lộ Văn Minh không tính là lão. Mới hơn 40, tiểu sơ tử, lời này của ngươi mà tổng quản đại nhân biết, da của ngươi nhất định bị lột hết 9 tầng đấy. Sở Vân Trạch vừa cười vừa nhắc nhở. Sở Lạc Dĩnh đau khí đau cười. Tiểu sơ tử, ngươi ngậm miệng rách của ngươi lại có được không? Sở Vân Ly vẫn khí định thần nhàn. Nghe thế, thu lại đáy mắt ẩn ẩn cười nhạt kia, nhìn Đoan Cẩm Sơ nói. Trước tiên miệng rách ngươi chớ đóng vội. Hát xong bài hát hãy đóng đi. Ách, Đoan Cẩm Sơ sốc xếch, dùng sức nuốt nuốt nước bọt. Nữ nhân tốt không thiệt thòi nguyên tắc. Đạm quét nhìn các vị chủ tử. Giảo hoạt đảo mắt, đột nhiên chỉ Sở Vân Lan nói. Ta hát cũng được, trừ phi ngươi có thể để cho vị chủ tử này vĩnh viễn không tìm ta phiền toái. Nghe vậy, Sở Vân Lan nổi gióa, giận chừng nói. Tại sao? Tại sao? Bởi vì ngươi đối với ta mà nói, là chủ tử có đủ tính nguy hiểm nhất. Đoan Cẩm Sơ hai tay chống nạnh, nói không chút khách khí. Ngươi xem người ta An Bình Vương cùng An Tuyên Vương. Bọn họ nhiều thiện lương a, bọn họ sẽ không ngoan tâm kéo ta ra ngoài cho trò ăn. Sở Vân Lan tức điên. Ngươi, được, ta đáp ứng ngươi. Sở Vân Ly đột nhiên mở miệng, cắt đứt cơn giận của Sở Vân Lan. Buông một lời xuống, nhìn về phía Sở Vân Lan, nhẹ nhàng hỏi, An Bình Vương, ngươi đáp ứng không? Hai, ta, Sở Vân Lan hít một hơi lãnh khí, một hơi nhắc khóe miệng, nghẹn hồi lâu, cắn răng một cái, đáp ứng, huynh cũng đã mở miệng, ta dám không đáp ứng sao? Thấy thế, Đoan Cẩm Sơ nghĩ đến cái gì? Trong đầu ong ong, còn đắn đo sửa sang không rõ. Nhăn chân mày, dứt khoát nói, tốt, đồng ý, bản thái giám tối nay hát mấy khúc, ca diễn cho các ngươi xem. ca diễn, ngươi còn có thể ca diễn. Sở Vân Trạch kinh nghi không dứt, tiếp theo ha ha cười nói, cái người này tướng mạo quá anh tuấn, dứt khoát giả trang hoa đán ca đi, nếu trên sân khấu vừa đứng, nhất định có thể nhất minh kinh nhân a. Đúng đúng đúng, tiểu sơ tử, hát cho chúng ta hoa đán ca đi. Sở Vân Tinh vừa nghe, vội phụ họa vào, hoa đán. Đoan Cẩm sơ sờ sờ lỗ tai, ý định lung tung chuyển động, nàng còn muốn hát tiên trời ca xứng ứng cảnh đêm thất tịch tối nay. Như thế, chỉ có thể hát. Đoan Cẩm sơ run run tinh thần, được, các ngươi nghe kỹ nha, ta không phải là chuyên nghiệp ca diễn, chỉ biết bình thường đi theo vài câu, nếu hát không tốt, ai cũng không cho ngắt lời ta. Được, ngươi mau lên. Sở Vân Lan không nhịn được thúc giục. Đoan Cẩm Sơ nghĩ tới hắn nhất định là trong lòng không thoải mái. Tâm tình ngược lại thật tốt, hướng hắn làm mặt quỷ, lại thừa dịp hắn muốn nổi giận phát tác, cổ họng nhất thanh, lay động nâng tay áo to lớn, tế tế hát lên, vì cứu Lý Lang rời thôn xóm. Ai ngờ hoàng bảng chúng trạng nguyên hồng bào, mạo chen vào cung hoa hảo mới mẻ. Ta cũng từng phó qua Quỳnh Lâm Yến, ta cũng từng đánh ngựa ngự phố chung, người người khen ta Phan An Mạo, thì ra mũ sa bọc bọc thuyền quên a, ta thi trạng nguyên không vì đem danh hiển. Ta thi trạng nguyên không vì làm cao quan, vì đa tình Lý công tử, vợ chồng ân ái hoa hảo tháng mấy tròn. Bốp bốp, một đoạn hát xong, tiếng vỗ tay vang lên. Sở Vân Trạch vui vẻ ra mặt giơ ngón tay cái. Không tệ, không nghĩ tới tiểu sơ tử thật là có chút tài năng a, đúng vậy a. Cái từ này nghe rất mới mẻ. Nói là một cô nương vì cứu tình lang nữ giả nam trang chúng trạng nguyên sao? Sở Vân Tinh vừa vỗ tay vừa nói. Đoan Cẩm Sơ được tính giơ lên đôi mi thanh tú. Dĩ nhiên, ta không có bọ cánh cam sao dám ôm nghề đồ gốm. Ta, nghe bọn họ người nói người cười. Sở Vân Ly như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Đoan Cẩm Sơ. Thâm thúy trong mắt hiện lên một đạo không rõ tâm tình. Còn có một bội tinh quang không dễ dàng phát giác. Hơi, phần, trầm giọng mở miệng nói. Tiểu sơ tử, nếu ngươi thay nữ trang. À, cái gì? Đoan Cẩm Sơ cả kinh ngẩn người. Tiếp theo sắc mặt đột biến, mất tự nhiên sặc nói, ngươi bệnh thần kinh a, sao ngươi không mặc nữ trang đi? Nghĩ tới ta một công tử văn nhã, rơi vào nông nỗi làm thái giám, đã là đủ bi thảm rồi, còn phải bị ngươi chế nhạo vũ nhục, thật là rất quá mức. Tiểu sơ tử, Sở Lạc Dĩnh kinh hãi đưa tay che miệng Đoan Cẩm Sơ. Sở Vân Trạch vượt lên trước một quyền đấm vào vai Đoan Cẩm Sơ. Thấp giọng trách mắng, cái người này mở mồm, quả nhiên là không biết suy nghĩ, ngay cả nhị hoàng tử An Tĩnh Vương gia cũng dám chống đối. Ngươi không phải muốn chết hay sao? Người nào không biết suy nghĩ? Đoan Cẩm Sơ miệng vừa mở, lại đột nhiên ngậm lại, trong đầu ong ong nhớ lại Sở Vân Trạch nói câu kia. Sau một khắc, đột nhiên phản ứng kịp, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Vân Ly, con ngươi trừng lớn. Trên môi lay động, ngươi chính là An Tĩnh Vương trong truyền thuyết. Cách chương.